Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1155, chiến hỏa mở ra. Hải, không giống với còn lại ba cánh quân. Cánh quân quân trưởng chính là Auger. Năm đó Thất Vũ Hải, từ một tân nhân gia nhập vào quân cách mạng, một ngày thời gian cũng không có đến, liền trở thành quân cách mạng cao tầng. Tân nhậm cánh quân quân trưởng, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc đến Hải bất quá mới. Chỉ có một tuần, bất quá cái này trong vòng một tuần lệ Auger thực sự là bận rộn gót chân đều không chạm đất. 7 ngày Auger cộng lại mới ngủ 14 tiếng, bình quân mỗi thiên tài ngủ 2 giờ, một ngày 24 giờ, từ bỏ ăn và ngủ. Auger hàng năm có 21 tiếng đang làm việc, quản lý 2 triệu người, cái kia mỗi ngày văn kiện đều có nửa thước cao, cộng thêm Auger vừa mới vào gia nhập vào quân cách mạng. An vị thượng quân giáng dấp vị trí, rất nhiều người cảm giác sâu sắc không phục. Cùng với quân cách mạng có chút tối bên trong mờ ám. Xử lý việc này, xây lập uy ngắm các loại. Ngược lại mỗi ngày mệt mỏi cùng cẩu giống nhau. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Nếu là người khác sớm đã bị cái này cường độ cao công tác cho mệt chết đi được. Bất quá Auger có thể không phải thường nhân. Nguyệt quang nhất tộc, sao? Mạnh mẽ đại thể chất. Chống đỡ Auger hoàn thành cái này một hệ liệt cường độ cao công tác. Nhưng liên tục 7 ngày kế tiếp, Auger cũng gầy hơn 10 cân. Trong lòng sớm đã đem Lâm Thiên mắng thảm, tìm cho mình một phần như vậy công tác. Bất quá ngay cả tiếp theo 7 ngày nỗ lực cũng không phải là không có hiệu quả. Tối thiểu Auger đã tại trong quân đội dựng nhất định uy vọng. Đối với 2 triệu quân đội cũng có đại khái giải khai. Trưởng khống lực thật to tăng mạnh, chỉ vào hai cái vành mắt đen. Auger ngẩng đầu hướng tiến vào khoa đức hỏi, thế nào, bộ đội tập hợp xong chưa? Hai ngày này, khoa đức có thể nói là giúp Auger đại ân. Nếu như không phải khoa đức cho Auger giới thiệu quân cách mạng một sự tình cùng với sự giúp đỡ của hắn, nếu muốn làm đến hiện tại bước, Auger, ít nhất, còn nhiều hơn phát phí gấp đôi thời gian. Quân đội đã tập hợp xong rồi, sẽ chờ ngươi đi qua. Bây giờ cách cuối cùng chiến đấu còn con có 1 giờ. Khoa Đức liếc nhìn biểu trả lời. 11 giờ, Tây Hải, nơi nào đó Kojima, 40 chỉnh tề vạn người phương trận thành 4 nhóm 8 đi sắp hàng chỉnh tề lấy. Hơn 200 vạn quân đội luôn không khả năng tụ tập cùng một chỗ. Như vậy mục tiêu thật sự là quá lớn. Toàn bộ Tây Phương mặt quân chia làm 5 tập đoàn quân. Bọn họ phân biệt trú đóng ở bất đồng địa phương, đang chiến đấu đồng hồ báo thức gõ. Bọn họ sẽ phân biệt hướng ngũ cái quốc gia phát động công kích. Phương trận phía trước nhất, tại nơi cao tới hơn 10 thước trên đài cao, 42 mắt quang ngẩng đầu nhìn trên đài cao cái kia mị hoặc vô cùng nữ nhân. Không hẹn mà cùng phát sinh tiếng hít thở nặng nề, chọn 400.000 người trầm trọng hô hấp, thanh âm kia hội tụ vào một chỗ như kinh lôi. Làm tứ đại quân trưởng bên trong duy nhất nữ tính, mị hoặc nữ vương danh tiếng có thể không phải chỉ là nói suông. Vẻn vẹn hướng nơi đó đánh một trận, ngay cả động cũng không cần di chuyển, liền tản ra khiến người khó có thể tự kềm chế mị lực. Người nữ nhân này đem mị lực cái từ ngữ này diễn dịch đến rồi cực hạn. Huống chi là ở đều là đại nam nhân trong quân doanh. Tục ngữ nói tham gia quân ngũ 3 năm lợn mẹ đều có thể tái điêu thiên. Đối với phía dưới quân cách mạng chiến sĩ mà nói, mặt đối với bọn họ quân trưởng hoàn toàn liền là một loại đến từ tâm linh cùng trên thân thể song. Trọng dằn vặt, 11 giờ 30. Bắc Hải, Thiên Khe Sơn Mạch, đây là một tòa tràn lan lên ngàn cây số lớn đại sơn mạch. Kéo dài qua mấy cái nước lớn cương vực, cho nên được xưng Thiên Khe. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ tới, ở tòa này lớn đại sơn mạch bên trong, lại có mấy triệu quân cách mạng chiến sĩ giấu ở trong đó. Đi qua đẹp đẽ sơn cốc bị san bằng, biến thành to lớn điểm binh tràng, chọn 2 triệu quân đội tinh nhuệ tụ tập ở cân nhắc km vuông trong khu vực. Hơn 200 vạn người phương trận sắp hàng chỉnh tề. Cái này là bực nào rung động tràng cảnh. căn bản không cần bất kỳ động tác gì. Chỉ cần cái kia mấy triệu tụ lại sát lục chi khí. Cũng đủ để cho người sợ. Không có ai nhất định cực mạnh khí chàng cũng không dám đứng ở nơi này mấy triệu chiến sĩ tinh nhuệ. Dưới ánh mắt đứng thẳng. Từng bước đi lên cân nhắc thập mét cao đài cao. Mỗi một bước hạ xuống. Ran nghĩ đức. Lạp phu khí thế trên người liền mạnh lên một phần. Ran nghĩ đức. Lạp phu. Quân cách mạnh tam đại quân trưởng một trong. Người khoác màu xanh đen áo choàng. Bên hông chớ một thanh trường kiếm. Trên người mặc cả người màu trắng mở miệng áo sơ mi. Bảy phần khố tinh văn quần sóc. Hai cổ tay chỗ đến cả bàn tay đều quấn quít lấy bạch sắc băng vải. Nhìn như thân thể gầy yếu lại tản ra kinh người khí phách. Khiến người ta dường như đối mặt không phải một nhân loại. Mà là đỉnh thiên lập địa cự nhân. Nếu như hỏi quân cách mạnh tam đại quân trưởng bên trong của người nào chiến lực tối cường. Cái này đúng vậy. Nhưng nếu như hỏi ai bá đạo nhất khí. Như vậy quân cách mạnh chiến sĩ đều sẽ thống nhất đáp lạp phu quân trưởng. Một cái khí phách vô cùng nam nhân Lâm Thiên từng đánh giá quá. Đối mặt lạp phu có loại đối mặt tứ hoàng tóc đỏ Lơ Ru Sang cảm giác giống nhau. Khí phách vô song. Làm lạp phu đi qua hơn 100 cấp bậc thang. Mại lên đài cao. Tán phát khí phách đã đạt tới đỉnh phong. Đi ở đài cao phía trước nhất. Lạp phu liếc nhìn lại. Rậm rạp quân đội sắp hàng chỉnh tề. Từng mặt quân kỳ đón gió phiêu triển khai. Ở nơi này mấy triệu hai mắt quang nhìn không chuyển mắt nhìn kỹ phía dưới. Lạp phu soạt một tiếng rút ra lợi kiếm trong tay. Giơ lên thật cao. Khí phách vô cùng tiên ngôn vang vọng bầu trời. Quân cách mạnh tổng bộ bị phá hủy tin tức như ngày hôm qua vậy. Mục nát dưới chế độ thế giới chính phủ sớm đã mất đi thống trị thế giới tư cách. Bọn họ đang sợ hãi. Sợ hãi chúng ta quân cách mạnh. Sợ chúng ta đem dùng tín niệm cùng ý chí hóa thành lợi kiếm đâm rách mục nát thế giới chính phủ. Mặc cho bọn họ khiến cho dùng âm mưu quỷ kế gì. Nhưng thành lập tự do và hài hòa bình đẳng thế giới mộng nghĩ sẽ không tiêu tán. Hôm nay, đại chiến bắt đầu. Đây là một hồi vì giấc mộng cùng tín niệm chiến đấu. Vì cái này cái thế giới chiến đấu. Liền coi như chúng ta ngã vào mộng tưởng trên đường đi. Nhưng xin nhớ phía sau có nhiều hơn đồng bạn sẽ mang trên lưng giấc mộng của chúng ta bước trên. Hành trình, mộng tưởng chi hỏa mãi mãi cũng sẽ không tắt. Mộng tưởng, chỉ một thoáng, đinh tai nhức óc kêu tiếng vang lên. Mấy triệu người hội tụ tiếng la lay động vân tiêu. Các chiến sĩ huy động trong tay trường mâu. Mộng tưởng chi hỏa thiêu đốt. Xuất phát, thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cuộc đạt tới thời khắc tối hậu. Quân cách mạnh bản bộ, phòng tham mưu bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hai mắt nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường. Kim dây đang từng bước hướng phía 12 vị trí chuyển động. Thủ lĩnh Long tọa ở thủ tọa bên trên. Vừa bên trên bốn con liên tiếp bốn đại cánh quân điện thoại trùng sớm đã chuẩn bị hoàn toàn. Bốn gã tham mưu mỗi bên cầm lấy microphone. Chỉ chờ thủ lĩnh Long nhất tiếng ra lệnh. Bình thường nhanh chóng chạy mất thời gian. Lúc này mỗi một giây đều là khá dài như vậy. Giây từng bước leo lên. Cách 12 vị trí càng ngày càng gần. Rốt cuộc, tí tách một tiếng giây dừng lại ở 12 vị trí. 12 giờ. Bắt đầu. Long đứng lên ra lệnh. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Nhất thời. Kèm theo, bắt đầu, mệnh lệnh thông qua điện thoại trùng truyền lại đến cách xa nhau ngoài vạn lý. Mỗi bên đại cánh quân bản bộ, sớm đã chuẩn bị quân cách mạnh chiến sĩ lập tức phát động thế tiến công. Từng cái giống như thủy triều quân đội xuất hiện, có từ ngoài khơi, có từ rừng rậm, mấy chục vạn đại quân xuyên qua thôn trang, thẳng hướng mỗi bên đại vương quốc thủ đô công tới, mấy chục vạn đại quân chỗ đi qua. Chút sức chống cực nào trong nháy mắt tan tành mây khói. Ngày xưa cao quý quý tộc không không quỳ xuống thần phục. Đông Hải, thế giới chính phủ liên quân thống suất, tổng soái Tory Rowland, từ thế giới chính phủ phái quân công hãm quân cách mạnh bản bộ sau đó. Tory Rowland tổng soái một tháng này liền qua được phi thường thoải mái. Thì ra thế giới chính phủ liên quân mỗi lần đều bị quân cách mạnh đánh bại. Từ Quân cách mạnh bản bộ hủy diệt sự tình ở sau đó. Liên quân sĩ khí tăng nhiều. Quân cách mạnh sĩ khí đại điệt. Liên quân không sai biệt lắm muốn thu phục cái này Đông Hải kho lúa. Gần nhất Tory Rowland thống suất chuẩn bị một lần hành động đem quân cách mạnh đuổi ra cái này cái. Quốc gia. Nhưng sáng sớm hôm nay, Tory Rowland tổng soái còn đang trong giấc mộng đã bị sĩ quan phụ tá thức dậy. Nói quân cách mạnh đang ở đại lượng tập kết, chuẩn bị hướng bọn họ công kích. Hoàn toàn không có buồn ngủ, Tory Rowland tổng soái vội vã mặc quần áo tử tế rời giường. Chờ hắn đi tới quân doanh phía trước, quân cách mạnh trên 1 triệu quân đội đã hoàn thành tụ tập. Đang ở từng nhóm một từ trong quân doanh đi ra. Phòng tác chiến cũng loạn làm một đoàn. Chẳng ai nghĩ tới sâu ở thế yếu quân cách mạnh. Cư nhiên chủ động xuất kích. Xuyên thấu qua ống nhòm chứng kiến liên miên bất tuyệt quân cách mạnh. Tory Rowland tổng soái lẩm bẩm. Quân cách mạnh thống suất thật đúng là gan lớn. Thân ở hoàn cảnh xấu cũng dám hướng chúng ta chủ động khởi xướng tiến công. Vừa lúc hôm nay nhất lao vĩnh giật đem bọn ngươi giải quyết. Buông ống nhòm. Tory Rowland tổng soái hướng bên cạnh sĩ quan phụ tá hạ lệnh. Mệnh lệnh hết thảy quân đội bắt đầu tập kết. Pháo binh chuẩn bị trợ giúp. Một ngày đối phương đến xạ trình. Đừng động nhiều như vậy, trực tiếp nã pháo là được. Là, vâng, đúng. Sĩ quan phụ tá lên tiếng. Vội vã nhắn nhủ mệnh lệnh. Bởi vì Lâm Thiên xông vào thế giới núi cao hội nghị hướng thế giới chính phủ tuyên chiến tin tức. Tory Rowland tổng soái hôm qua thiên võng bên trên suốt đêm đã đem toàn bộ quân đội đề thăng tới. Nhất cấp đề phòng, thật không nghĩ đến quân cách mạnh hành động nhanh như vậy. Ngày thứ hai liền toàn quân công kích. Đối với kế tiếp đại quyết chiến, Tory Rowland nguyên soái không sợ chút nào. Ít ngày trước dưới tay hắn quân đội đạt được bổ sung. Vật tư cũng toàn bộ đến. Thế giới chính phủ thậm chí cho hắn phái một đội long kỵ sĩ tiểu đội. Đối với cái này chàng quyết chiến, Tory Rowland nguyên soái lòng tin 10 phần. Hiu, hiu, bỗng nhiên bầu trời, hơn 10 đạo cường tráng tia sáng phi quá bầu trời. Ngay sau đó đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh ở bên trong trại lính vang lên. Tory Rowland nguyên soái nhanh chóng xoay người nhìn, chỉ thấy hơn 10 đoàn hỏa cầu chậm rãi mọc lên. Tia sáng laser tuyến, quân cách mạnh làm sao biết có loại này đồ đạc. Song quyền nắm chặt, Tory Rowland nguyên soái phát sinh phẫn tiếng giống giận dữ. Tia sáng laser tuyến loại vật này không phải chỉ có quân cách mạnh mới có sao. Hiện tại cũng chính là số ít hòa bình người chủ nghĩa trang bị. Quân cách mạnh làm sao biết có loại này đồ đạc. Vẻn vẹn mấy sau đó, quân cách mạnh trong trận doanh. Lần nữa bay ra hơn 10 đạo tia sáng laser tuyến, màu da cam tia sáng nhảy vào quân doanh, ngay sau đó trời long đất lở sợ vang, tia sáng laser tuyến hạ xuống, mặt đất chính là một cái hơn 10 mét hố to, thành phiến chiến sĩ bị nổ thành phấn vụn, đầy trời đều là bay múa thân ảnh, chu vi mấy chục thước bên trong đi tìm không được một cái có thể đứng sĩ binh. Khắp nơi đều là binh sĩ binh lính bị thương phát ra kêu thảm thiết. Còn cũng không lâu lắm, đợt thứ 3 tia sáng laser tiến lại một lần nữa đột kích. Cái này phút chốc, Tory Rowland tổng soái cặp mắt đỏ. Ở nơi này rậm rạp chằng chịt bên trong trại lính, uy lực mạnh mẽ như vậy bạo tạc sẽ tạo thành nhiều đại nhân viên thương vong. Tory Rowland tổng soái không dám phỏng đoán, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.